Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1052. Chương 1052. Đã tính trước. Hai đội cầu thủ kết thúc rồi làm nóng người, đã quay trở về thay quần áo trong phòng. Nghe riêng phần mình huấn luyện viên chính cuối cùng an bài ở đội chủ nhà thay quần áo trong phòng, O'Leary chính đang nghiêm túc làm lấy sau cùng bàn giao. Hôm nay chiến thuật an bài ta không nói nhiều. Mấy ngày nay tất cả mọi người rất lý giải rồi. Lampone nói cho chúng ta biết MU đội bóng tình huống thời điểm. Cái này trận đấu chúng ta liền đã tính trước rồi. Ta tin tưởng các ngươi, mỗi cái người đều đem MU cầu thủ thói quen thuộc nằm lòng rồi. Chờ đến trên sân, các ngươi phải lưu ý thêm chính mình đối vị đối thủ. Căn cứ bọn họ cá nhân đặc điểm làm ra phản ứng. Ta yêu cầu cái này trận đấu các ngươi không chỉ có muốn thắng lợi, hơn nữa còn nhất định phải tranh thủ càng nhiều sạch thắng bóng. Dạng này chúng ta mới có thể ở hiệp 2 tranh tài trước đó chiếm được tiên cơ. Cố lên, vì rồi thắng lợi, vì rồi Champions League quán quân, vì rồi Juventus. Thay quần áo trong phòng Juve, cầu thủ cũng đang búp phông chỉ huy xuống đứng dậy. Đỏ lên mặt, vì rồi thắng lợi, vì rồi Juventus. Lúc này ở đội khách thay quần áo trong phòng, MU cầu thủ cũng đang chăm chú nghe lấy Kim Tiger cuối cùng dặn dò. Kim Tiger ngắm nhìn bốn phía, mỉm cười, bọn tiểu nhị, ta biết rõ ta an bài có chút khó khăn. Các ngươi có thể sẽ gặp được một chút phiền toái, nhưng là các ngươi phải biết, đối thủ nhất định sẽ gặp được càng nhiều phiền phức. Các ngươi đều là thế giới cấp ngôi sao cầu thủ, tin tưởng nhất định có thể hoàn mỹ hoàn thành ta bàn giao nhiệm vụ. Trên sân, đội trưởng Van Dijk gật gật đầu, đầu nhi, ngươi yên tâm đi, chúng ta phòng thủ bưng tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Trên sân, phó đội trưởng Griezmann cũng cười trả lời, đầu nhi, đây mới là khảo nghiệm chúng ta ăn ý thời điểm, ngươi yên tâm đi, chúng ta công kích tuyến không có vấn đề. Kim Tiger gật gật đầu. Hắn vừa nhìn về phía mấy tên giữa trận cầu thủ, De Bruyne, Kroos, hôm nay các ngươi hai cái người nhiệm vụ rất nặng, các ngươi ở giữa sân tùy cơ ứng biến sẽ đối với tranh tài tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Kanté y nguyên chủ phòng, hắn biến hóa không lớn, mà các ngươi hai cái người đem sẽ quyết định tranh tài xu thế. Có thể sẽ vẽ rồng điểm mắt, cũng có thể sẽ để đội bóng rơi vào khốn cảnh. De Bruyne nhìn một chút Kroos, hắn mở miệng nói rằng, đầu nhi, ngươi yên tâm đi, ta đã theo Tony hàn huyên thật lâu, theo cái khác đồng đội vậy đã đạt thành một chút ăn ý chung nhận thức. Cái này trận đấu chúng ta nhất định sẽ cho Juventus màu sắc nhìn xem. Kroos vậy gật đầu nói, coi như Dybala hiểu rõ chúng ta chiến thuật tình huống, cái này trận đấu cũng sẽ không đối Juve có cái gì trợ giúp. Ngược lại nói chi, bọn họ tất nhiên sẽ biến khéo thành vụng, ở sân nhà nuốt xuống thất bại quả đắng. Nghe được các đội viên nói như vậy, Kim Tiger vui mừng mà gật gật đầu. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu. Hy vọng chúng ta có thể mang theo một trận thắng lợi. Hãnh Diện dẫm lên người Ý bả vai, ngẩng lên đầu trở về Manchester. Bọn tiểu nhị, cố lên, các vị người xem bạn bè mọi người tốt, nơi này là BT Sport, ta là các người bằng hữu cũ trích. Hôm nay cùng ta cùng một chỗ giải thích tranh tài vẫn là ta bạn nối khố Nori. Ở đã trải qua tàn, khốc vòng 1-16 về sau, 8 chi nhà giàu đội bóng hội sư vòng tứ kết, triển khai một vòng mới lẫn nhau giết. Hôm nay chúng ta trực tiếp cái này trận đấu là vòng tứ kết. Một trận tiêu điểm chiến dịch, MU sân khách giao đấu Juventus, làm vì trước trận đấu mùa giải bảo vệ vương miện quán quân. MU ở vừa mới qua đi Premier League bên trong, lấy trước giờ 9 vòng đoạt giải quán quân thần tích thật sớm thành công nâng chén. Hiện tại bọn họ có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác ứng đối Âu chiến. cái này lúc trước mấy cái trận đấu mùa giải là gần như không tồn tại tình huống. Cái này trận đấu MU bày ra rồi 4-3-3 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Kimmich, giữa trận là Kanté, Kroos cùng De Bruyne, hai tên biên phong Salah cùng Mbappe một trái một phải. Tiền đạo vị trí bên trên là Griezmann, dự bị cầu thủ là Romero, Ashley Young, Valencia, Nainggolan, Sané, Erling, Maso. Cái này trận đấu MU cầu thủ chủ lực tận phái ra sân. Xem ra bọn họ đối sân khách tác chiến không thèm quan tâm. Đối cái này trận đấu là tình thế bắt buộc. Trái lại sân nhà tác chiến Juventus, bọn họ biểu hiện gần nhất cũng không sai. Tuy rằng trên một vòng thi đấu vòng tròn ngoài ý muốn bại bởi rồi thi đấu vòng tròn đối thủ cạnh tranh Inter Milan, nhưng trận đấu kia là bởi vì Allegri dùng đội hình dự bị mới dẫn đến thua bóng. Hơn nữa Juve hiện tại dẫn trước Inter hơn 10 phân. Chỉ cần lại thắng được hai trận thi đấu vòng tròn, bọn họ liền có thể trước giờ mấy vòng đoạt giải quán quân. Cho nên bọn họ thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân áp lực cũng không lớn. Cái này trận đấu, Juventus bày ra cũng là 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Buffon, bốn tên hậu vệ từ trái đến phải là Alessandro, Chiellini, Bazai cùng Lichtsteiner, ba tên giữa trận là Matuidi, Pjanic cùng Douglas Costa, ba tên tiền đạo là Higuain, Mandzukic cùng Dybala, bảy tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là Skriniar, Benatia, Marquinho, Asamoah, Cuadrado, Bentancur cùng Khedira. Juve đồng dạng áp dụng 4-3-3 trận hình. Hơn nữa giữa trước trận cơ hồ bày ra rồi hiện giai đoạn công kích mạnh nhất tổ hợp. Xem ra Allegri cũng hy vọng cái này trận đấu có thể ở sân nhà lưu lại một trận thắng lợi. Xem ra hôm nay lại là một trận đặc sắc tranh tài. Theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu rồi. Cái này trận đấu đầu tiên mở bóng là MU. Bọn họ thông qua giữa trận truyền lại về sau, đem bóng giao cho phải đường Mbappe dưới chân. Mbappe ở Sandro áp chế xuống, không có cái gì quá tốt trước cắm cơ hội. Hắn lựa chọn rồi đem bóng truyền đến trung lộ, giao cho Kroos. Kroos là chi này Manchester United giữa trận đại não. Hắn đối với chi này MU ý nghĩa tương đương với Xavi ở Barca địa vị, mà hắn cùng De Bruyne tiến công phối hợp, càng là MU tồi thành nhổ trại sát khí một trong. Kroos quay thân cầm banh, hắn đem bóng khống chế ở dưới chân, ở Matuidi phòng thủ xuống, Kroos truyền về cho Kanté. Kanté ở Pjanic trên đoạt trước đó, đem bóng truyền cho De Bruyne. MU ba tên giữa trận đi qua rồi đơn giản truyền lại. Ung ung không vội, thành thạo. De Bruyne nhìn Juve phòng tuyến 10 phần vững chắc, không có trước cắm không gian. Thế là lần nữa đem bóng truyền cho Kroos, do Kroos đến khống chế MU tiến công tiết tấu. Kroos không ngừng bóng chọc qua Matuidi. Hắn cùng De Bruyne hai cái người thường xuyên phối hợp như vậy. Kroos chuyền bóng thế mà rơi xuống Douglas Costa dưới chân. Ở nước Đức giữa trận chuyền bóng thời điểm, De Bruyne thế mà không có trước cắm hình thành 2-1. Đây là một lần MU trọng đại sai lầm. Lúc này Kanté ở Kroos sau lưng bảo hộ, Costa dẫn bóng xuyên qua rồi MU giữa trận. Lần này Juve vô cùng có uy hiếp phản kích cơ hội. 4-4, Juve sẽ ở mở màn giai đoạn liền lấy được vào bóng sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.